mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 33, 33, không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lão bà, thật sự không phải ta chủ quan ý thức mong muốn. Cảm ơn. Lục Chi Hoài ngoan ngoãn ngậm miệng, trong lòng vẫn là than thở. Bà Lục làm sao không biết suy nghĩ của hắn, nheo mắt nói, không muốn cũng phải muốn. Lục Chi Hoài, cho nên này lão bà thật sự không thể không có phải không? Hắn lại cố gắng lý luận với mẹ, Tiếu Cảnh Nhiên trước đây ghét ta lắm, nhưng giờ thì đầu óc bị thương. Hành vi của chúng ta là lừa hôn, thật đáng xấu hổ khi lừa hôn. Ngài có hiểu không? Nhưng ta nghĩ hắn thích ngươi nhiều lắm. Bà Lục không cam lòng. Lừa gạt hôn nhân là cái gì? Nhiên Nhiên vừa nói là nguyện ý gả cho ngươi. Còn sợ cái gì? Lục Chi Hoài nhíu mày. Con nói là do não cậu ấy bị tổn thương và trí nhớ bị rối loạn nên mới làm ra hành vi bất thường. Ngừng một chút, hắn nói thêm. Bác sĩ nói rằng điều này không phải là vĩnh viễn. Và sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại. Khi lấy lại trí nhớ, anh ta sẽ trở thành thiếu gia kiêu ngạo và bá đạo. Cùng hắn đấu đi đấu lại tiểu thiếu gia. Khi đó, con công nhỏ kiêu hãnh và bất khuất phát hiện ra rằng mình đã kết hôn với kẻ thù không đội trời chung của mình. Liệu nó có tức giận đến mức bỏ trốn khỏi trái đất trong một đêm? Lục Chi Hoài híp mắt, trong mắt che lại bóng tối. Bà Lục hận không thể rèn sắt thành thép. Tình cảm có thể từ từ vun đắp. Trước đây, không phải không thích anh nhưng bây giờ thì sao? Cho dù sau này có khôi phục trí nhớ, cũng đã có gia đình và có nhiều kỷ niệm đẹp chung với nhau. Có thể nào sẵn sàng rời xa anh không? Lục Chi Hoài cười khổ. Tiếu Cảnh Nhiên thực sự có thể làm được điều này. Cuối cùng, ta thật vất vả về Trung Quốc. Vốn là để bàn chuyện kết hôn của con và Nhiên Nhiên. Bà Lục suy nghĩ một chút. Sau đó đột nhiên đổi miệng. Quên đi, không có cách nào ép buộc chuyện tình cảm. Nếu thật sự không muốn cùng cậu ấy ở bên nhau, chỉ cần nói rõ với cậu ấy càng sớm càng tốt. Đừng cho người ta hy vọng, để càng ngày càng sâu, rồi sẽ không thể quay lại. Nói xong, bà liếc nhìn đứa con trai bằng ánh mắt khinh thường một tên cha nam rồi bước đi với đôi giày cao gót quý phái và quyến rũ. Mẹ hắn đưa bà Tiếu đi. Dì Hề vào dọn dẹp nhà bếp. Trong đại sảnh chỉ còn hắn và Tiếu Cảnh Nhiên. Có chuyện gì vậy? Dì Lục có nói gì với anh không? Tiếu Cảnh Nhiên hỏi với vẻ lo lắng khi thấy sắc mặt của hắn rất tệ. Lục Chi Hoài nhẹ lắc đầu. Không sao, anh Chi Hoài. Tiếu Cảnh Nhiên đột nhiên nói với giọng bị bóp nghẹt. Anh, không muốn lấy em sao? Lục Chi Hoài mím môi không nói gì. Anh không còn yêu em nữa phải không? Tiếu Cảnh Nhiên ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt đẹp như thủy tinh đã bị đọng nước từ lúc nào. Trông có vẻ đau khổ và buồn bã. Lục Chi Hoài cảm thấy đau đầu. Hắn không biết phải giải thích thế nào với Tiếu Cảnh Nhiên. Và có vẻ như bất kỳ lời giải thích nào cũng thật vô nghĩa. Dường như sự im lặng của hắn đã cho câu trả lời. Người ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy chạy lên lầu một mình. Lục Chi Hoài phản ứng và nhanh chóng đuổi theo anh, nhưng đã bị khóa trái cửa. Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, đừng tức giận, ta không phải nói không yêu ngươi. Lục Chi Hoài sợ anh làm ra chuyện ngu ngốc nên nhanh chóng nhận lỗi qua cửa. Những người trong phòng phớt lờ hắn ta, Lục Chi Hoài không còn cách nào khác là tiếp tục gõ cửa và tiếp tục thừa nhận sai lầm của mình. Nửa giờ sau, cửa mở, nghe thấy động tĩnh. Lục Chi Hoài nhanh chóng nhìn sang và thấy Tiếu Cảnh Nhiên với đôi mắt đỏ hoe đang đứng trước mặt mình. Lông mi của anh vẫn còn ướt, trên mặt vẫn còn những giọt nước mắt ướt đẫm, giống như anh vừa mới khóc. Giọng nói cũng run rẩy, có chút khàn khàn, ta cảm thấy không thoải mái. Lục Chi Hoài nhìn dáng vẻ của anh vốn đã rất đau khổ rồi. Nhưng khi nghe anh nói lúc này, toàn bộ hàng phòng ngự trong lòng hắn sụp đổ. Ôm người đó vào lòng mà không chút suy nghĩ. Bé con, ta xin lỗi. Đừng khóc, như ôm một vật dễ vỡ. Hắn dỗ dành cẩn thận. Người đàn ông ôm mặt vào trong vòng tay hắn. Vẫn đang khẽ nức nở. khóc đến mức Lục Chi Hoài cảm thấy trong lòng có một giọt nước mắt. Người không thích ta nữa. Tiểu tổ tông nằm ở trong tay đau khổ nức nở nói. Lục Chi Hoài xoa nhẹ lưng anh. Ôn nhu nói. Ta thích, thích. Tuy rằng hắn không thực muốn thừa nhận. Nhưng Tiếu Cảnh Nhiên hiện tại trong lòng quả thực khác với lúc trước. Hội không tha. Hiểu ý đau. Hội sợ hãi anh khổ sở chảy nước mắt. Cho nên hẳn là. Có một chút thích đi. Lục Chi Hoài bối rối trong giây lát. Vậy thì tại sao anh không muốn lấy em? Anh không muốn ở bên em mãi mãi sao? Người đàn ông trong tay nâng đôi mắt mù sương lên. Chờ đợi một lời giải thích. Lục Chi Hoài suy nghĩ một chút. Sau đó nghiêm túc nói. Kết hôn không phải trò chơi trẻ con. Phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới đưa ra quyết định. Hắn dừng lại và nói. Ta sợ, người sẽ hối hận trong tương lai. Rốt cuộc, đó là chuyện cả đời. Người trong tay kiên quyết lắc đầu. Ta sẽ không hối hận. Lục Chi Hoài trong lòng cười khổ. Người hiện tại không hối hận. Khôi phục trí nhớ ngươi lại nói không chừng. Người trong tay hắn lại hỏi. Còn anh, liệu anh có hối hận không? Cách chương.